Chương 343, nông gia tỷ muội 24. Ngay tại củ cải nhiệt khí đã đập vào mặt mà đi, chó răng cách củ cải chỉ có không. Không một ly dạng này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một tiếng du dương huýt sáo vang lên, con chó kia lập tức quay đầu, ngoắc ngoắc cái đuôi hướng về phát ra tiếng vang người chạy tới. Ba củ cải lẻ loi trơ trọi rơi trên mặt đất. Trên đầu tường hai cái thấy chuyện không tốt, một cái nghĩ mò lên dây thừng tuột xuống, một cái khác dứt khoát hoảng hốt chạy bừa, chuẩn bị trực tiếp theo cao hơn 2 mét trên tường nhảy xuống, nhỏ không thể thấy ba ba hai tiếng vang lên, cá mẹ một lứa đồng thời một cái ngã lộn nhào được như nguyện theo trên tường ngã rơi xuống mặt đất, bất quá khiến người bi thương chính là, bọn họ rơi tại trong tường. Hai người nhất thời có chút mơ hồ, không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu, liền không hẹn mà cùng ngã xuống. Một cái thon thả thân ảnh không nhanh không chậm đi tới. Nhìn thân hình, hẳn là thân tiểu mẫn. Thấy phía sau nàng cũng không có người khác, hai người liếc nhau, mặc dù xảy ra chút sóng gió nhỏ, nhưng là kết quả còn là giống nhau, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Hai người một cái trong tay còn nắm nuốt cắt đứt quan hệ kìm, một cái khác thì rút ra liều mạng tấm đồ ăn giao thái thịt chuẩn bị trước chơi chết chó lại thu thập người. Nhưng là, ngoài dự liệu chuyện phát sinh, theo một tiếng quỷ dị huýt sáo, chó thế mà thả người nhảy lên chô nờ ơ người sau lưng. Ngoa tào, tình huống gì đến cùng là ai tại bảo vệ ai? Sau đó một người trông thấy thân tiểu mận trong tay nắm nuốt cái viên viên đồ vật đối với mình mặt liền đập xuống. Hắn chỉ cảm thấy đầu tiên là nóng lên, sau đó như bị phỏng, tiếp tục đau xót, mắt tối sầm lại, hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Một cái khác thấy thân tiểu mẫn như thế mau lẹ thân thủ, trong lòng không khỏi run rẩy. Đây quả thật là thiên thiên nói cái kia trung thực nữ nhân nói láo giọt hài tử bị sói ăn nha, vẹn vẹn là kia một con chó hắn đều không có nắm chắc một người làm rơi, huống chi hiện tại là một đôi nhị cục diện đâu. Bóng đen từng bước một lui lại, sau đó tuyệt vọng phát hiện, đằng sau là tường, đã không đường tối lui. Lâm Tịch một chút xíu tới gần cái kia danh xưng một M8 đại cá nhi Triệu Gia Đường ca. Không biết vì cái gì nam nhân cảm giác thanh lũ dưới ánh trăng. Nữ nhân mặt cười đến tốt dữ tợn. Thật đáng sợ à, mẹ, ta muốn về nhà ngươi, ngươi đừng tới đây à, ngươi lại tiến lên một bước, ta liền muốn hâu người. Á thanh âm của nam nhân có chu tờ bén nhọn. Lâm Tịch hắc hắc cười dâm, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, tỉ thay những cái kia gâu tinh nhân thuận tiện báo cái thù đi. Biết tới nhà của ta đùa nghịch lưu manh đều cái gì hạ chẳng sao? Lâm Tịch mèo vờn chuột hỏi một câu, sau đó tự hỏi tự trả lời. Tiêu hủy công cụ gây án tới đi, bà bối, củ cải lạnh liền không dễ chơi. Nam nhân hoảng sợ phía dưới không có kết cấu gì đem dao phay đối Lâm Tịch chém xuống dưới, hắn cũng không hiểu. Một M8 nam nhân đối mặt một cái một M6 gầy còm nương môn, trong tay hắn còn cầm đem lạnh lóng lánh dao phay, mà đối phương vũ khí là đun sôi đại la bạc, nhưng vì cái gì chính mình lại như thế sợ hai hắn chỉ cảm thấy thủ đoạn đau xót, dao phay bong bong một tiếng rơi trên mặt đất. Tiếp tục hắn so mặt khác cái bóng đen kia càng cấp thiết thật cảm nhận được đun sôi củ cải làm vũ khí. Có kinh sợ cỡ nào, hắn dùng song tay thật chặt che đúng quần, đã không biết kia để hắn cả đời khó quên cảm giác được ngọn nguồn là đau vẫn là bỏng, vẫn là hai hợp một hiệu quả. Tóm lại hắn biết, hắn quần cộc bên trong quý giá ba kiện bộ cho dù không có bị đập hư, cu nở dê mẹ nó bỏng hỏng. Sau đó hắn cu nở dê hôn mê bất tỉnh. Lâm Tịch đối sau lưng gâu tinh nhân không nhanh không chậm nói ra, đừng mù cán, nhiều học tập lấy một chút, về sau ai lại nửa đêm đi và ho, liền chiếu ta vừa rồi đánh địa phương cán, rõ chưa? Gâu tinh nhân gấp ép chặt lấy hai đầu chân sau, trong miệng không ngừng ô ô kê. Tốt sợ, nó vừa rồi chính mắt thấy một cái gà bay trứng vỡ bi thương chuyện xưa, chó sinh không thể tiếp nhận chi sợ. Ngày hôm sau, trấn bệnh viện tiếp đãi hai cái kỳ quái bệnh nhân, hai người một cái tổn thương ở trên mặt. Một cái tổn thương tại không thể miêu tả vị trí, bất quá giống như đều là đồng dạng nguyên nhân gây nên. Bác sĩ hỏi ý, hai người cu nở dê né tránh không chịu nhiều lời. Dù sao bọn họ chỉ là đại phu, lại không kiêm chức phá án, đưa tiền chữa bệnh chứ sao. Tổn thương ở trên mặt vấn đề không quá lớn, mặc dù xương mũi gãy, nhưng là cũng may không nghiêm trọng sụp đổ. Xoang mũi thông khí chưa thụ ảnh hưởng, có thể tự hành khép lại. Bị phỏng cũng chỉ tại làn da mặt ngoài. Lao điểm bị phỏng cao chú ý không muốn lây nhiễm là được rồi. Mà đổi thành bên ngoài cái kia, bác sĩ lắc đầu, chỉ sợ về sau cùng trong nhà nàng dâu nếu bàn về tỉ muội ở chung được. Đại lực vương Lâm Tịch đánh ngã hai người lại nói bo nở hà nở lại ném ra bên ngoài, thế mà làm thần không biết quỷ không hay, trong nhà không có bất kỳ người nào biết. Ngày hôm sau mặt trời như thường lệ dâng lên, lam trong bầu trời, ngẫu nhiên thổi qua một tiểu đóa kẹo đường đồng dạng mây trắng, Lâm Đinh Tiểu Trúc vẫn như cũ tưởng và mỹ hảo, chỉ là nhiều một đầu kẹp lấy chân sau đi đường gâu tinh nhân. Lâm Tịch hôm nay khẩu vị vô cùng tốt, lão mẹ nuôi dưa muối làm chính là ăn ngon, nàng một mình tiêu diệt hai bát cháo gạo, một viên trứng mặn, một đĩa cay cải trắng, một đĩa chua cây đậu đũa, hai cái nạ mờ đờ ơ mở lớn trứng sữa song sắc bánh bột mì. Thấy Trình Đại Lục trong mắt kem chút đến rơi xuống, Triệu A Hoa thì ở một bên ăn một chút cười. Lâm Tịch trợn mắt chừng một cái, cười cái quạng mau, la ho tư đêm qua tăng giờ làm việc, các ngươi lại ngủ được chó đồng dạng. Kẹp lấy chân nằm thương gâu tinh nhân, cũng không phải là, bản ông hôm qua bị kinh sợ, mất ngủ đến hừng đông. Nặng chữ mùa thu, là mùa thu hoạch, cũng là hộ nông dân nhà bận rộn nhất thời điểm. Lâm Đinh Tiểu Trúc cu nở dê bận tối mày tối mặt, bởi vì lấy là năm thứ nhất hoa non tử, Lâm Tịch phá lệ cẩn thận, đem hoa cẩn thận tu bổ về sau, đem sớm chuẩn bị xong mỏng bồn nệm rơm bao trùm ở phía trên, phòng ngừa đông thương. Sau đó lại bắt đầu lấy ra công tạo, tinh luyện một chu tờ hoa hồng tinh dầu dự bị. Đợi đến tháng 9 trung tuần thoáng qua một cái, hoa sen cu nở dê bắt đầu dần dần khô héo. Trong lúc đó xài manh tới qua một lần, mang theo nàng mẫu thân đối Lâm Tịch là thiên ân vạn tạ. Xài mẫu có thế không cảm kích sao, người này chẳng những tránh khỏi bảo bối nữ nhi kinh lịch một lần giải phẫu thống khổ, thế mà còn đem nữ nhi mặt triệt để chữa khỏi. Lâm Tịch có cảm giác, cái này người nhà họ xài thân phận, tuyệt đối không chỉ là một cái công chứng nơi tiểu công chứng viên cùng một cái bình thường sinh viên đơn giản như vậy. Xài mẫu lại là cái họa sĩ. Nghe nói họa sĩ đều rất cảm tính lại có chút tố chất thần kinh, thảo nào sẽ như vậy không đáng tin cậy, ai cho đồ vật cũng dám dùng, kém chút đem khuê nữ của mình làm hỏng. Lâm Tịch lại cho bọn hắn cầm mấy khối thủ công tạo cùng hai bình tinh dầu, lại đưa điểm lá sen trà tăng thêm phát mụ mụ đặc sắc nông ra tiểu dưa muối. Lần này nhưng làm xài ra cảm động hỏng, không có qua mấy ngày cả nhà đến thăm, kéo tới lễ vật kém chút không có đem Lâm Tịch chôn. Lâm Tịch cũng coi như thấy được xài ra vị đại nhân vật kia. Quả nhiên là đại nhân vật A, không có việc gì lao tại trên TV trông thấy vị này thân ảnh. Không qua người ta đã chưa hề nói, chính mình sẽ giả bộ cái gì cũng không biết. Xài mẫu đặc biệt thích nơi này, nhất là hồ nước tàn hà, nàng nói có một loại tinh mịch, không trọn vẹn mỹ lệ. Lâm Tịch nhìn xem một mảnh khô héo thất bại, thực tình ghét không đến loại này đẹp. Xài mẫu biểu thị lần sau lại đến mang lên dụng cụ vẽ tranh, vẽ lên mấy trường tàn hà đồ. Một nhà bốn miệng tại Lâm Tịch cái này cọ sát cơm trưa, lại liền ăn lấy thêm lấy đi không ít thổ đặc sản, liền Âu mẹ già cũng không thiếu ăn.